Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, Niên Thiếu Ngây Thơ, 8, chương 1607, Niên Thiếu Ngây Thơ, 8, Táo Đỏ Nhanh Ôm Chặt Bình Yên, Nghĩ Trọng Quỳ trước khi đi dặn dò, lại xem trước mắt tình thế, không được, không thể ngồi chờ chết, nàng đem Trọng Quỳ lưu lại phù chú toàn bộ lấy ở trên tay. Đem Bình Yên buộc ở thân tiền, dùng áo khoác bọc hai người, liền ở đất sung núi chuyển chung lao ra đi. Bên ngoài sớm đã phong tuyết đầy trời, rất lạnh, tay chân thượng độ ấm lập tức liền tiêu thất. Táo Đỏ bôn chạy đứng lên, hy vọng trên người độ ấm có thể nhường Bình Yên ấm áp một điểm. Mơ Siêu Bình Yên dù sao tuổi còn nhỏ, không biết bọn họ thân ở nguy hiểm hoàn cảnh. Ăn uống no đủ, hắn cho rằng Táo Đỏ mang theo hắn ra ngoài chơi. Bởi vậy hai con mắt đặc biệt chạm lượng, chạy ra một đoạn khoảng cách sau, kia tòa sơn động liền bị theo trên đỉnh núi lăn xuống tuyết nháy mắt bao phủ. Táo Đỏ nhìn lại, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mơ Siêu Bôn chạy tuyết lãng liền ở sau người. Giống như mở ra miệng khổng lồ băng tuyết cự thú. Nàng chưa từng gặp qua như vậy tình cảnh. Sợ tới mức một bên kêu sợ hãi một bên bôn đào. Nhưng là, tuyết động tán loạn tốc độ mau làm người ta khó có thể tưởng tượng. Táo Đỏ chân hạ một cái lảo đảo liền muốn ngã sấp xuống. Nếu ngã sấp xuống ở trong này, nàng cùng Bình Yên đều sẽ bị tuyết động chôn sống. Của nàng mệnh không đáng giá tiền, tùy thời có thể chết, nhưng là Bình Yên, nhưng là, nàng hẳn là thế nào ngăn cản kia sụp đổ tuyết lở. Bỗng nhiên một bàn tay bắt lấy nàng, ở nàng không có phản ứng đi lại phía trước, đã mang theo nàng thật nhanh hướng sườn biên một chỗ bay nhanh lao đi. Táo Đỏ theo bản năng dùng một bàn tay bảo vệ trước ngực Bình Yên. Người kia bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong lòng, dưới chân không còn, liền đi xuống xuất đi. A, Táo Đỏ la hoảng lên, nhưng là ngay sau đó thân thể rung động, có cái gì vậy ngăn trở hạ trụy tốc độ. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, nhìn thấy một căn thô to cây mây buông xuống dưới, một bàn tay chộp vào cây mây thượng, dùng sức hướng bên trong rung động, hai người cút trên mặt đất, sau đó, theo phía trên vách núi một bên, vô số tuyết lãng dâng phi tả xuống, bọn họ trốn tránh chỗ này là một cái vách núi ao đi vào sơn động. Phía trước là vạn trượng vách núi đen, nhưng là hướng mặt trong, đã có một cái hắc ám lộ. Sợ hãi đi, nam hài thanh âm thật sang sảng, Táo Đỏ thế này mới ngẩng đầu, thấy rõ ràng này cứu chính mình người, chính là hôm nay gặp được cái kia tiểu vũ, cảm ơn ngươi, Táo Đỏ ôm Bình Yên nói, khách tức cái gì, tại đây cái ngọn núi, ngươi tính là của ta hàng xóm, tiểu vũ một bộ tùy tiện bộ dáng. Hào sảng trượng nghĩa, vừa rồi kia là cái gì, Táo Đỏ như trước lòng còn sợ hãi. Thật lớn tuyết a, tuyết lở, tiểu vũ không quan tâm nói. Thật nhỏ tuyết lở, ta trước kia đi theo sư phụ ở Bắc Cương thời điểm. Gặp qua một hồi tuyết lở, nháy mắt phá hủy vô số tòa sơn, Táo Đỏ nghe được thật kinh ngạc. Đáng sợ như vậy, các ngươi thế nào chạy trốn? Vừa rồi đã là cửu tử nhất sinh, tiểu vũ chẳng hề để ý cười. Nói, sư phụ ta rất lợi hại, tuyết lở tốc độ mau nữa. Cũng so ra kém hắn, Táo Đỏ rũ mắt nói. Thực hâm mộ cường đại nhân, người cũng có thể tu luyện a. Tiểu vũ nói, Táo Đỏ lắc đầu, ta không có thiên phú. Tiểu vũ xem nàng, nghiêm cẩn nói, chỉ cần khẳng nỗ lực, liền tính tu luyện là võ đạo, cũng sẽ trở thành rất lợi hại nhân. Nghe xong lời này, Táo Đỏ ngẩng đầu đối với hắn ôn nhu cười, tối nay không có ánh trăng. Chỉ có theo vách núi đen biên không ngừng đổ xuống tuyết trắng. Ánh mặt nàng bàng, trong suốt tú lệ, tiểu vũ không khỏi ngẩn ra. Một lai do địa cảm thấy bên tai thiêu hồng, có chút ngượng ngùng, ta gọi Táo Đỏ, hết chương.